Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 2276, đột phá đến đại viên mãn ma la chiến đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2276, đột phá đến đại viên mãn ma la chiến đế. Bằng sức một mình, liên tiếp cướp lấy hai miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Trương Nhược Trần đã tạo thành oanh động cực lớn. Thành vì tất cả tu sĩ trong mắt tiêu điểm, đoạt thức ăn trước miệng cọp a, vô cương chuẩn đế phẩm thánh ý đan, vậy mà đều bị hắn cướp đi. Ai có thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần thành lớn nhất người thắng. Kỳ thật, cũng không phải Trương Nhược Trần đến cỡ nào cường đại, chủ yếu là bởi vì trong tay hắn hồ lô rất thích hợp thu đan dược. Chiếm được người khác không chuẩn bị ưu thế. Cho tới bây giờ, thành công thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan tu sĩ, chỉ có Lan Anh, La Sinh Thiên cùng Trương Nhược Trần. Lan Anh cùng La Sinh Thiên tự nhiên không cần phải nói. Tại địa ngục giới uy danh hiển hách, là thế hệ nệ lĩnh quân nhân vật. Thế nhưng mà, mặc dù là bọn hắn, cũng gần kề chỉ là thu một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan mà thôi. Trương Nhược Trần dùng bất hủ cảnh tu vi, liền thu hai miếng, tự nhiên gây người đỏ mắt. Phải biết rằng, mặc dù là cùng Trương Nhược Trần nổi danh Diêm Vô Thần, giờ phút này cũng còn tại khổ chiến, tạm thời vẫn không có thể cầm xuống một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Rất nhanh, một chúng tu sĩ phát hiện, Trương Nhược Trần không có như vậy dừng tay, lại có mục tiêu mới. Hắn hướng một cây huyết thải vi đan linh vọt tới, tại trong không gian khiêu dược, tốc độ cực nhanh, cùng huyết thải vi đan linh giao thủ chủ lực, chính là xinh đẹp tuyệt luân Yên Hồng Đại Thánh. Có ý tứ gì? Cướp đoạt hức cùng vô cương. Hắn đem chủ ý lại đánh tới Yên Hồng Đại Thánh trên người. Thông qua vạn giới thần nhãn hình chiếu, quan sát đan dược tranh đoạt hình ảnh tu sĩ. Cả đám đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần to gan lớn mật, như vậy bốn phía gây thù hằn, thật sự được không nào? Ngay từ đầu, tất cả mọi người tại phỏng đoán, Trương Nhược Trần tại Thú Thiên trên chiến trường đem như thế nào tránh né vô cương. Hức, Yên Hồng Đại Thánh sát phạt, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Nhược Trần rõ ràng dám chủ động xuất kích. Vạn dặm bên ngoài, Lan Anh nhìn xa huyết thải vi đan linh phương vị, hừ nhẹ nói, Trương Nhược Trần chiến lực, khoảng cách đệ nhất còn kém xa lắm, thế nhưng mà lá gan của hắn xếp hạng thứ nhất, có lẽ không có gì tranh luận. Hồng Phù Đồ đứng tại Lan Anh bên cạnh, toàn thân cơ bắp phồng lên, khí tức hùng hậu mà nói, chúng ta mới cướp lấy một miếng chuẩn đế phẩm thánh đan. Không bằng cũng đi tranh một chuyến, thuận tiện giáo huấn thoáng một phát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lan Anh mà thôi dừng tay, nói, cái con kia phấn hồng khô lâu, dầu gì cũng là ba vị thần nữ người được đề cử một trong. Tâm trí lợi hại lắm, sẽ không phạm cùng hức, vô cương đồng dạng sai lầm, Trương Nhược Trần muốn đắc thủ, không dễ dàng như vậy, nói sao? Chính là một miếng chuẩn đế phẩm thánh đan tính toán cái gì? Lan Anh xoay người, một đôi tản ra thần quang đồng tử, nhìn về phía đang tại cùng chiếu thần liên đan linh giao thủ Diêm La tộc ngũ đại trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả. Nhất đạo tinh mang tại trong mắt chợt lóe lên, đế phẩm thánh ý đan mới là mục tiêu của hắn. Yên Hồng Đại Thánh sử dụng chiến binh chính là một kiện năm nguyên quân vương thánh khí cấp bậc tử đỉnh. Tử đỉnh bên trong tuôn ra mấy chục vạn đạo vương cấp minh văn, hóa thành một mảnh bao trùm phương viên mấy trăm dặm tử vân. Tử vân không ngừng phiên cồn, dẫn động ra 39 đạo dòng sông như vậy vừa thô vừa to tia chớp. Đem huyết thải vi ba căn cành chăm chú quấn quanh, gắt gao trấn áp. Mặt khác hai vị tranh đoạt chuẩn đế phẩm thánh đan trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh không dám tới gần tử vân, thối lui đến một bên. cái này miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, xem ra là cũng bị Yên Hồng Đại Thánh thu, chỉ có thể đi thu mấy miếng vương phẩm thánh ý đan. Đền bù tổn thất, hai vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh thở dài một tiếng. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang, cấp tốc bay đi, coi như các ngươi thức thời. Ân, là hắn, Yên Hồng Đại Thánh cái kia trương trắng muốt trên khuôn mặt. Dáng tươi cười thu hồi, phóng xuất ra càng thêm lực lượng cường đại thúc dục tử đình. Muốn phải nhanh một chút trấn áp huyết thải vi đan linh. Trương Nhược Trần tay cầm tử kim hồ lô, đi vào Yên Hồng Đại Thánh phía sau. Nói, đường đường cốt tộc đệ nhất cường giả, tam đại thần nữ người được đề cử bên trong đệ nhất cao thủ. Sử dụng chiến binh, rõ ràng không phải chí tôn thánh khí. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần phất tay đánh ra một đạo hơn 10 dặm trường không gian liệt phùng. Hướng Yên Hồng Đại Thánh cùng huyết thải vi đan linh ở giữa vị trí chém tới. Xoẹt xoẹt, không gian bị cắt liệt. Yên Hồng Đại Thánh cùng tử đình ở giữa liên hệ, lập tức gián đoạn, ầm ầm, không có Yên Hồng Đại Thánh điều khiển, tử đình uy lực lớn giảm, huyết thải vi đan linh phá tan nó áp chế, hóa thành một đạo huyết quang, xuyên thấu dày đặc tử vụ, cấp tốc hướng sáu màu sắc rực rỡ vô quy rừng rậm bỏ chạy. Trương Nhược Trần lập tức muốn thu thành công. Lại bị Trương Nhược Trần phá hư. Yên Hồng Đại Thánh lại tốt tâm cảnh, cũng đều khống chế không nổi tức giận. Một cây tóc dài như là liễu cành phiêu hất lên, trở nên càng ngày càng dài, như là lưỡi đao trong không khí phi hành. Trương Nhược Trần không dám khinh địch, phóng xuất ra không gian lĩnh vực cùng hư thời gian lĩnh vực, tùy tiện chuẩn bị dẫn động không gian cùng thời gian lực lượng. Kỳ thật ta rất ngạc nhiên, người này là túi da ở dưới chân thân, thật là màu hồng phấn đấy sao? Trương Nhược Trần cố ý khiêu khích Yên Hồng Đại Thánh, nói như thế, cùng trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả giao thủ. Nếu là có thể đủ trước đánh tan tâm cảnh của nàng, làm cho nàng tự loạn trận cước, như vậy nàng chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, người như có bản lĩnh. Tự nhiên xem tới được, chỉ sợ hội dọa ngươi nhảy dựng. Yên Hồng Đại Thánh khuôn mặt tinh mỹ, như là tiên tinh thần ngọc tạo hình mà thành. Hai cái đồng tử tản ra từng hột linh quang, mặc dù biết nàng bản thể là một cỗ khô lâu trong thiên hạ tu sĩ, nhưng vẫn là sẽ bị nàng bên ngoài mê được thần hồn điên đảo. Ngay tại hai người chiến đấu, hết sức căng thẳng thời khắc, Yên Hồng Đại Thánh cùng Trương Nhược Trần đồng thời phát giác được. Vừa mới rời đi cái kia hai vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, đi mà quay lại, vượt qua bọn hắn, hướng huyết thải vi đan linh đuổi theo. Hừ, chờ ta cướp lấy chuẩn đế phẩm thánh ý đan, ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý, lại chậm rãi thu thập ngươi. Yên Hồng Đại Thánh hóa thành một đạo màu hồng phấn lưu quang, bay thấp đến tử đỉnh phía trên, thúc dục tử đỉnh, truy hướng huyết thải vi đan linh. Chuẩn đế phẩm thánh đan đối với nàng thập phần trọng yếu, tuyệt không có thể có mất. Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc, đang định thi triển không gian đại Nazi. Chợt, một đạo sáng chói mũi tên mang, vạch phá đen kịt vũ trụ, hướng hắn bay tới, đại xâm la hoàng. Cảm giác đến thần mộc tiễn khí tức, Trương Nhược Trần đoán ra công kích hắn chính là ai. Xôn xao một tiếng, thân hình theo tại chỗ biến mất, chuyển qua ngoài trăm dặm, tránh được thần mộc tiễn. 8.000 dặm bên ngoài, đại xâm la hoàng huyền không mà đứng, cầm trong tay băng mộc thần cung, lạnh lùng cười, có bổn hoàng tài, người mơ tưởng lại thu chuẩn đế phẩm thánh đan. Trương Nhược Trần nói, các ngươi lên tam tộc, ủng hộ không phải bàn nhược sao? Ngươi như vậy bằng Yên Hồng Đại Thánh, sẽ không sợ đưa tới chỉ trích. Bổn hoàng làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích. Đại xâm la hoàng lần nữa kéo ra băng mộc thần cung. lại một chi thần mộc tiễn, khoác lên hàn khí ngưng tụ thành cung trên dây, mũi tên thân trở nên óng ánh sáng long lanh, nói, vạn tên cùng bắn, bang, dây cung âm thanh bảo hưởng, thần mộc tiễn dùng vượt qua 5.000 lần vận tốc âm thanh tốc độ bay ra. Tại giữa không trung, một phân thành hai, mà chia làm bốn, bốn phần vi tám, cuối cùng, hóa thành một mảnh tiễn vũ, bay về phía Trương Nhược Trần. Tốc độ quá nhanh, mặc dù cách 8.000 dặm, cũng lập tức liền đến. Trương Nhược Trần hai tay họa vòng, đầu ngón tay lưu động ra rậm rạp chằng chịt không gian quy tắc. Đem trước người mảnh không gian này, bóp méo 180 độ, bay về phía hắn tiễn vũ, lập tức ngược đã bay trở về. Cùng hắn lãng phí thời gian công kích ta, ngươi không bằng nhiều đi thu thập mấy miếng thánh ý đan. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn cùng Đại Xâm La Hoàng chiến đấu, lập tức đã đi ra cái kia phiến không gian, liên tiếp khiêu dược ba lượt, đuổi theo Yên Hồng Đại Thánh. Còn có ta đấy, một đạo rộng chừng trăm trượng búa ảnh, theo trên không đánh xuống, mang theo một mảng lớn lăng lệ ác liệt sức gió. Cỗ lực lượng kia chấn động, đem Trương Nhược Trần tập trung, làm cho hắn không thể không đông lại hướng trên đỉnh đầu không gian, kết thành một mặt không gian thuận ấn, ngăn cản búa ảnh công kích. Bành, búa ảnh cùng không gian thuận ấn đối bính, hình thành từng đạo năng lượng rung động. Ba, một tiếng nghiền nát tiếng vang lên, không gian thuận ấn bị một thanh huyết sắc chiến phủ chém nát. Lập tức búa tựu sẽ rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần tay cầm hồ lô miệng, trùng trùng điệp điệp một kích, gõ vang búa phong, chói tai kim loại tiếng va chạm, vang vọng cái này phiến bao la không gian. Trương Nhược Trần thân thể cấp tốc hướng phía dưới trụy lạc, đem 10 chỉ kim sắc cánh bằng thịt triển khai, mới là dần dần ổn định, ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, chỉ thấy một cao đạt ngàn trượng la sát chiến hồn lập trong tinh không, đang tại bao quát hắn. La sát chiến hồn phía dưới, một mảnh tà sát chi khí đám mây bên trên, đứng đấy một đạo thân cao 4 mét khôi ngô thân ảnh. Đúng là La sát tộc 7 đại thần quốc một trong Địa Thương thần quốc người mạnh nhất. Ma La chiến đế cầm trong tay một thanh ma bàn lớn nhỏ huyết phù, dữ tợn trợn mắt, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, chúng ta lại gặp mặt. Yên Hồng Đại Thánh phát hiện công kích Trương Nhược Trần dĩ nhiên là Ma La chiến đế, thoáng kinh ngạc thoáng một phát, lập tức khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ, không tại dừng lại, tiếp tục đuổi theo huyết thải vi đan linh. Trương Nhược Trần hướng Yên Hồng Đại Thánh phương hướng ly khai nhìn chằm chằm liếc, chau mày, cảm giác rất bất đắc dĩ, nói, ta tựu như vậy đáng hận sao, vậy mà cho ngươi cùng Đại Xâm La Hoàng phân biệt thuộc về hạ tam tộc cùng bên trên tam tộc cường giả, đều tình nguyện bang Yên Hồng Đại Thánh, cũng muốn đối phó ta. Vạn nhất Yên Hồng Đại Thánh cướp lấy đến đó miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, tu vi lệ tiến, làm cho Phong Hậu cùng Bàn Nhược Tranh đoạt thần nữ thất bại, chính là các ngươi gây họa. Ma La chiến đế đem Trương Nhược Trần hận thấu xương, nói, ngươi có thể hay không hận, chính ngươi không biết sao. Hôm nay, bổn đế cùng với ngươi tái chiến một hồi, rửa sạch sinh tử chiến đài bên trên sỉ nhục. Trương Nhược Trần không muốn cùng Ma La chiến đế giao thủ, nhìn về phía Phúc Lộc áo đen đại tế tự chỗ phương hướng, nói, đại tế tự, thú thiên cuộc chiến đã bắt đầu, công kích địa ngục giới tu sĩ, muốn khấu trừ 5.000 điểm tích lũy đúng không? Ma La chiến đế nhắc tới chiến phủ, lập tức dừng lại, trong lòng có chút tâm thần bất định, sợ bị trục xuất thú thiên chiến trường. Phúc Lộc áo đen đại tế tự bay bổng nói, ác ý công kích đối phương tu sĩ mới có thể khấu trừ 5.000 điểm tích lũy. Hiện tại, các ngươi là tại tranh đoạt thánh ý đan, đương nhiên có thể lẫn nhau ra tay. Không tính không tuân theo quy định, đại tế tự nói có lý, mà là chiến đế lộ ra một mụn răng trắng như tuyết. Lạnh lùng cười cười, lần nữa vung búa bổ xuống. Vừa rồi tiếp cái kia một búa thời điểm, Trương Nhược Trần liền phát hiện, mà là chiến đế chiến lực so sánh với tại sinh tử chiến đài bên trên thời điểm. Tăng lên mấy lần, nhất định là bước đứt cuối cùng một đạo gông xiềng, đột phá đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tại tinh hải thế giới phòng đấu giá, mà là chiến đế tốn hao 10000 miếng thần thạch giá trên trời mua đi một đỉnh thần du đan. Dùng thần du đan lực lượng, hoàn toàn có khả năng trợ hắn phá cảnh, mà là chiến đế trên lưng cốt cánh, do nguyên lai 8 cái, tăng dài đến 10 chỉ, mà ngay cả trong tay hắn chiến phủ, cũng không phải đã từng hai nguyên quân vương thánh khí cấp bậc khí tân chiến phủ, mà là một thanh 4 nguyên quân vương thánh khí cấp bậc thần di cổ khí. Búa bên trên ẩn chứa cường đại thần lực, Trương Nhược Trần không cùng Ma La chiến đế ngạnh bính, vận dụng không gian đại na di, không ngừng khiêu dược không gian, phóng tới huyết thải vi đan linh. Trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần, bổn đế hôm nay nhất định phải báo thù rửa nhục. Ma La chiến đế 10 dương cánh khai, bạo phát đi ra tốc độ, đúng là không thể so với thi triển không gian đại na di Trương Nhược Trần chậm bao nhiêu. Trong khoảnh khắc, truy đến huyết thải vi đan linh phụ cận, khai vân phá thiên, huyết sắc chiến phủ đánh xuống, có khai thiên tích địa xu thế. Hai người bọn họ như thế nào chiến đến nơi đây? Tốt lực lượng cường đại, mà là chiến đế đột phá đã đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Đang tại trấn áp huyết thải vi đan linh hai vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Lập tức tránh đi, mặc dù là bọn hắn cũng không dám đơn giản đụng vào Ma La chiến đế chiến phủ. Phải biết rằng, tại bước đứt 99 đạo gông xiềng thời điểm, Ma La chiến đế tự từng cùng một vị thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh chiến thành ngang tay. Hôm nay, hắn tu vi đột phá, chiến lực bảo tăng, tại La sát tộc chỉ sợ chỉ có La sinh thiên có thể áp hắn một đầu. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh đều được tránh đi mũi nhọn. Ầm ầm, Ma La chiến đế cái này một búa theo huyết thải vi đan linh biên giới rơi xuống, bổ bị thương đan linh đạo thể, miệng vết thương bay ra ngàn vạn phiến quang vũ hoa múi. Có thể tưởng tượng cái này một búa lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Rõ ràng cường đã đến tình trạng như thế, Ma La chiến đế ngược lại là một cái biết hổ thẹn rồi sau đó dũng ngoan nhân. Sớm biết như vậy, tại sinh tử chiến đài bên trên, nên đưa hắn đại thánh chi tâm móc ra bán đi. Như vậy hắn tựu cũng không dễ dàng như vậy khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Càng thêm không có khả năng tại thú thiên đại yến trước khi đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Trương Nhược Trần thoáng có chút hối hận. Bất quá, có Ma La chiến đế cái này chiến lực cường hoành đại thánh làm dối. Nếu là lợi dụng được tốt, đối với hắn thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan, ngược lại có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần vỗ 10 chỉ kim dực, bay về phía Yên Hồng đại thánh, né tránh tính toán cái gì bổn sự. Trước đó lần thứ nhất, bổn đế là nhất thời chủ quan, mới có thể bị thua ở ngươi. Hôm nay, bổn đế đã tu luyện tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Chỉ bằng một tay, có thể đem ngươi trấn áp. Mà là chiến đế lần nữa khởi động cao ngàn trượng La sát chiến hồn. Ánh mắt theo Trương Nhược Trần phi hành quỹ tích di động. Xem ra ngươi căn bản không có trường trí nhớ, như trước hay vẫn là nhẹ như vậy địch. Ngươi nếu là thật sự dùng một tay cùng ta giao phong, chỉ biết lần nữa bị ta trấn áp được quỳ trên mặt đất. Trương Nhược Trần nói, nghĩ đến tại sinh tử chiến đài bên trên, bị Trương Nhược Trần trấn áp thỏa đáng chúng quỳ sát khuất nhục. Ma La chiến đế hai mắt đỏ thẫm như máu, hét lớn một tiếng, Một búa hoành bổ tới. Cái này một búa, không chỉ có công hướng Trương Nhược Trần, cũng đem Yên Hồng Đại Thánh tập trung. Yên Hồng Đại Thánh nhíu mày, bị bất đắc dĩ, chỉ phải khống chế Tử Đỉnh, ngăn cản trước người phòng ngự. Rầm rầm, Trương Nhược Trần hướng lui về phía sau một bước, dẫm nhập từng vòng không gian gợn sóng bên trong, thân thể lún xuống đi vào. Hắn lần nữa hiển hiện ra, đã là xuất hiện đến huyết thải vi đan linh trên không. Lấy ra Tử Kim Hồ Lô, kích phát miệng hồ lô không gian minh văn, coi chừng Trương Nhược Trần, đồng loạt ra tay, không thể để cho hắn thu chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Hai vị đang tại đang xem cuộc chiến trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, đã nhận ra Trương Nhược Trần cử động, một vị đánh ra một thanh quân vương thánh khí chiến kiếm. Một vị khác miệng phun thi khí, hóa thành ngàn vạn chỉ áo giáp màu đen thi vương, đem Trương Nhược Trần vây quanh. Thế nhưng mà, bọn hắn cuối cùng là đã muộn một bước, miệng hồ lô không gian minh văn, toàn bộ đều kích phát ra rồi, bay tới quân vương thánh khí chiến kiếm, còn có rậm rạp chằng chịt áo giáp màu đen thi vương. Lâm vào không gian trong đại trận, cách Trương.